hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đi sương mù, chương 70, đi sương mù, như vậy nhiều há mồm muốn ăn cơm. Làm cháo nói không phải quá phiền toái sao? Bạch Vi một bên ăn, một bên nói, làm cháo là thực phí thời gian. Hơn nữa ăn không đủ no bụng, vừa lơ đãng còn dễ dàng nấu hồ, nếu không phải bởi vì người bệnh dạ dày suy yếu, vì cái gì muốn hao tâm tốn sức ngao cháo đâu. Trong thành mới ra sự không mấy ngày, đồ ăn hẳn là thực sung túc mới đúng, làm cái gì không hảo cố tình làm cháo. Nhạ, ngươi nhìn, cháo còn thả con tôm cùng nấm hương. Bạch Vi khơi mào một muỗng cháo, ở Thẩm Mặc trước mắt quơ quơ. Sau đó một lần nữa nhét trở lại trong miệng, hàm hồ nói, lễ thượng vãng lai, chúng ta cũng không thể bạch chiếm nhân gia tiện nghi, ngươi lấy điểm ăn sách trên lầu đi thôi. Thẩm Mặc khóe miệng mỉm cười. Chỉ là đưa ăn, chẳng lẽ ngươi không phải muốn cho ta đi lên tìm hiểu tình huống? Bạch Vi thần sắc bất biến, ăn cháo động tác một chút đình trệ cũng không có, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Thẩm Mặc hơi không thể nghe thấy cười, hào phóng thừa nhận, tưởng hắn cùng Bạch Vi tính cách kém cách xa vạn dặm. Lại không biết như thế nào, ý tưởng tổng có thể không mưu mà hợp. Thẩm Mặc lại nghĩ nghĩ, nói, làm thừa lão sư đi thôi, đều là lão sư, dễ dàng nói chuyện được, mang lên đàm tiếu. Bạch Vi nói, đừng làm cho lão nhân bị người khi dễ. Thẩm Mặc, như thế nào, bênh vực người mình? Bạch Vi ngẩn ngơ, không biết nghĩ tới cái gì, tạm dừng vài giây sau nhàn nhạt nói, người khác không tồi. Thẩm Mặc thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cửa nói, thừa lão sư, ngài lại đây một chút. Ngoặc kép, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc ở trong ký túc xá phân tích một hồi trên lầu sư sinh. Lại không biết, trên lầu người, cũng ở nghiên cứu bọn họ, một cái đại cao cái, một cái bất lương thanh niên, một cái cụ ông, một cái người tàn tật. Bọn học sinh ngồi vây quanh ở bên nhau, hai mặt nhìn nhau, như vậy một cái tổ hợp, mặc kệ thấy thế nào, đều kỳ quái thật sự. Đại gia không cần quá lo lắng, nữ lão sư ngồi ở bọn họ trung gian, ngữ khí ôn hòa, bọn họ có thể thu lưu lão nhân, chiếu cố người tàn tật, liền khẳng định không phải là tâm địa ác độc người. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cố hảo tự mình là được. Một cái thua xong đuôi ngựa nữ hài lẩm bẩm. Chính là cái kia người què hảo hung, nói còn chưa dứt lời, đã bị lão sư nghiêm khắc nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Nữ sinh biết chính mình nói sai rồi lời nói, cũng có chút ủy khuất, càng nhỏ giọng nói, lại không phải ta nói, là chính nàng nói, nàng có thể nói chính mình là người què. Nhưng là chúng ta không thể nói, nữ lão sư nhìn trước mắt học sinh. Lại lần nữa dặn dò, ra cửa bên ngoài, tuyệt đối không cần xính miệng lưỡi cực nhanh, với người với mình cũng chưa chỗ tốt, đã biết sao, đã biết, đồ lão sư. Bọn học sinh sôi nổi phụ họa, song đuôi ngựa nữ sinh cũng kẹp ở bên trong không được tự nhiên gật đầu. Lại có học sinh hỏi, đồ lão sư, chúng ta khi nào tiến sương mù? Đồ lão sư trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn phía một bên, bên kia, ký túc xá trên giường nằm một cái sắc mặt tái nhợt nam học sinh. Ngực quấn lấy thật dày lụa trắng bố, mí mắt nửa gục xuống, lẳng lặng nghe đại gia thảo luận, đồ lòng son không tiếng động thở dài, thu hồi ánh mắt, ngoặc kép, chờ Trương Thiên Dương thương hảo chút, chúng ta lại đi vào, đi thời điểm cũng không thể toàn đi vào. Lưu lại một nửa người, nếu đồ ăn háo quá nửa, chúng ta còn không có từ sương mù ra tới, lưu lại người liền mang theo đồ ăn duyên trường giang nam hạ. Lại tìm chỗ tránh nạn đi, đồ lão sư, ngài không cần đi. Mấy nữ sinh đôi mắt ướt át, lưu luyến không rời lôi kéo lão sư góc áo. Nam hài tử nhóm cũng đỏ hốc mắt, đồ đan nhìn một chương chương non nớt mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lôi kéo bọn họ tay, một chữ nói, chúng ta cần thiết muốn đi sương mù, đây là đại gia dùng mệnh đổi lấy manh mối. Ta hỏi các ngươi, quy tắc trò chơi điều thứ nhất là cái gì? bọn học sinh nghẹn ngào. Cự tuyệt trò chơi, biến thành thú bông. Đúng vậy, cự tuyệt, trốn tránh, chỉ biết gia tăng nó ác cảm. Không có bất luận cái gì trợ giúp, đồ đan nhìn bọn họ. Chúng ta, nhất định phải đi sương mù. Hết chương.